Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, sát thần chém giết. Thiết Thất mang theo mình 19 vị thủ hạ, xuất hiện ở Thông Minh trên con đường. Tuy rằng nhất hẳn hấp dẫn bọn họ chú ý, chính là đồng dạng vừa mới bước lên Thông Minh chi lộ kia đen nghịt 100 vạn minh tu đại quân. Nhưng mà Thiết Thất ánh mắt, chính là không tự chủ được nhìn về phía khoảng không bên trong một cái thân ảnh màu trắng. Nhìn đến cái này thân ảnh màu trắng, Thiết Thất trong lòng tự nhiên dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Tuy rằng hắn cũng có thể khẳng định, trong trí nhớ mình, cũng không có liên quan tới cái người này tất cả. Mình và hắn chưa từng thấy qua. Nhưng nhìn lúc này rõ ràng đang lâm vào nguy cơ trong đó thân ảnh. Hắn trong lúc này tâm vốn là cường đại sát khí. Đột nhiên trong lúc đó vậy mà lần nữa bành trướng tăng vọt mở ra. Một khắc này, Thiết Thất đã đem vừa mới Tôn Thanh Lãng cùng Thiên Kiêu căn dặn quên mất. Trong đầu hắn chỉ còn lại một cái ý niệm, chính là cho dù mình chết, cũng không thể khiến cái thân ảnh này đã bị tổn thương chút nào. Giết, đơn giản trực tiếp gầm lên giận dữ phía dưới. Thiết Thất một người một ngựa, xách trong tay cốt đao, hướng về 100 vạn minh tu đại quân kính xông thẳng tới. Hắn 19 tên thủ hạ, tự nhiên theo sát phía sau. Người trong tay người đều đồng dạng xách một cái trường đao. Mỗi người đều là mặt đầy sơ xác tiêu điều, vẻ mặt không sợ chút nào. Tựa hồ bọn họ đối mặt cũng không phải là 100 vạn minh tu, mà là một bầy kiến hôi. Bất quá, đây 19 người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Thiết Thất gấp gáp như vậy tiến lên mục đích, cũng không phải là vì đánh chết minh tu, mà chỉ là vì bầu trời cái kia thân ảnh màu trắng. Rầm rầm rầm, 20 người tốc độ đều là cực nhanh, nhưng mà tiếng bước chân lại chỉnh tề như một, tựa như chỉ có một người một dạng, dậm ở Thông Minh trên con đường, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Như vậy cũng không khó nhìn ra, bọn họ giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý, đó là trải qua hàng ngàn hàng vạn trận sinh tử chém giết sau đó nơi ma luyện mà ra. Nhóm đầu tiên viện quân đã đến, càng nhiều viện quân cũng đang chạy tới trên đường. Các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau anh dũng giết địch, ngăn cản những này minh tu tiến nhập mệnh tinh giới. Nếu mà thành công, đánh chết minh tu số lượng người nhiều nhất, sẽ phải chịu Tử Vi Đế Thần khen thưởng. Cùng lúc đó, Chu Chí Đại cũng là giơ cao cánh tay hô to, lấy lời bịa đặt thúc giục kia 9.000 tên Thái Dương Tinh vực tu sĩ đi nghênh chiến 100 vạn minh tu. Không thể không nói, Chu Chí Đại nói dối vào lúc này thật đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Kia 9.000 tên tu sĩ tại trải qua lúc ban đầu một đoạn không đầu không đuôi ác chiến sau đó, đã từng bước tỉnh táo lại, nhớ lại mình cùng người khác tựa hồ là bị người nào đó cho bắt được tại đây. Cái ý nghĩ này một toát ra, dĩ nhiên là để bọn hắn sĩ khí giảm nhanh, thậm chí đều có người tại tả hữu quan sát, chuẩn bị chọn cơ chạy trốn. Nhưng mà nghe được Chu Chí Đại mà nói, đặc biệt là một câu cuối cùng, nhất thời lại để cho tinh thần bọn họ dao động. Tử Vi Đế Thần tự mình khen thưởng, đây đối với bất luận một vị nào tu sĩ đều có cám dỗ chí mạng. Tử Vi Đế Thần khen thưởng là ta cũng không biết là ai, quát to một tiếng dẫn đầu xông về minh tu đại quân. Mà những người khác cũng là không cam lòng lạc hậu, tựa hồ sợ công lao bị hắn người cho đoạt, vậy mà tất cả đều chen lấn theo sát phía sau. Đại chiến lần nữa bắt đầu, giết, Thiết Thất mang theo thủ hạ cũng là rốt cuộc chạy tới. Trong tay cốt đao bất thình lình tăng vọt mở ra, hóa thành dài khoảng 10 trượng, Lăng Không vung lên, liền có vài chục tên minh tu bị nó chặt ngang chặt đứt. Tuy rằng Thiết Thất chém giết vô số, nhưng là cùng minh tu giao thủ còn là lần đầu tiên. Cho nên hắn cũng không biết muốn triệt để giết chết minh tu, cần đánh nát bọn họ minh hồn. Điều này sẽ đưa đến bị hắn chặt đứt minh tu. Vậy mà lần nữa khép lại đến cùng một chỗ, cũng để cho Thiết Giết trong mắt hung quang chợt lóe. Lần nữa cô đao, lần này dài 10 trượng cốt đao ở trên không trong hơi chấn động, tựa như chia ra làm thập nhất bộ dáng. Lần nữa đem các loại vừa mới lại lần nữa tụ lại minh tu chém thành thập phần. Tuy rằng vẫn có 6 cái minh tu một lần nữa tụ lại, nhưng mà cái khác minh tu, nhưng đều là bởi vì trong cơ thể minh hồn bị đánh nát, cho nên triệt để tử vong. Một màn này tự nhiên không có tránh được Thiết khoảnh khắc sắc bén cặp mắt, cũng để cho hắn trong nháy mắt liền biết đánh chết những này minh tu chỗ mấu chốt. Vì vậy mà, khi Thiết Thất cốt đao lần thứ 3 lúc rơi xuống sau khi, hơn 10 vị minh tu trong cơ thể minh hồn tất cả đều bị trong nháy mắt đánh nát. Đây chính là trải qua vô số lần chiến tranh sau đó mài luyện ra nhãn lực. Thiết Thất tại căn bản không có người cho biết dưới tình huống, vừa vặn hai đao liền tìm được minh tu nhược điểm mà ni tự nhiên. Hắn 19 danh thủ hạ cũng đồng dạng lần lượt phát giác một điểm này. Mà từ nơi này thì bắt đầu, đây 20 tên Thiết Huyết sát thần chém giết, rốt cuộc tại đây thông minh chi lộ, tại mạng này minh hai giới trong lúc giao thủ, chính thức triển khai. Bọn họ 20 người tạo thành hình một vòng tròn, chính là đan binh tác chiến, đồng thời cũng là một thể thống nhất. 20 người duy trì đồng dạng bước đi, đồng dạng tốc độ, không nhanh không chậm chậm dại tại minh tu trong đại quân đi tới. Mà mỗi một lần mỗi một người xuất thủ, sẽ có ít nhất 10 tên minh tu bỏ mạng khi bọn hắn dưới đao. Nếu mà trên cao nhìn xuống nhìn đến, liền sẽ phát hiện, bọn họ 20 người tạo thành hình tròn, quả thực giống như là một chiếc vô kiên bất tồi chiến xa, không chút lưu tình nghiền ép thu cắt minh tu sinh mệnh. Ngắn ngủi mấy bước khoảng cách, chết khi bọn hắn dưới đao minh tu số lượng đã qua ngàn, mà bọn họ 20 người chính là không bị thương chút nào. Mặc dù có minh tu muốn lấy lúc trước đối phó Tần Tinh phương thức, muốn dùng tự bạo ngăn trở bọn họ, cũng là căn bản không làm được, bởi vì không đợi tự bạo, bọn họ minh hồn đã trước một bước bị một cái trường đao trực tiếp xuyên thủng. Đến lúc này, toàn bộ minh tu, thậm chí ngay cả Cát Lượng đều đã thu hồi đối với đây 20 người lòng khinh thị. Bởi vì đây 20 người nơi bộc phát ra chiến lực, không thua kém một chút nào 2.000 thậm chí 2 vạn người. Quan trọng nhất là, mỗi khi bọn hắn giết chết một cái minh tu sau đó, trên thân vốn là vô cùng sát khí nồng nặc liền biết thuận theo lại nồng một điểm. Đến lúc bọn họ đi tới Tần Tinh bên cạnh thời điểm, chỉ là tản mát ra sát khí, liền giống như một đạo hiệu hình bình chướng một dạng, đồng dạng có thể đánh chết tới gần minh tu. Rốt cuộc, Thiết Thất lại là một đao chém ra, lần nữa đánh chết gần 100 tên minh tu sau đó, lập tức bước ra một bước, đứng ở Tần Tinh dưới thân thể, mà mất đi Thiết hạng 79 Thiết Huyết sát thần, cũng là mỗi người hơi bước. Chẳng những đem Thiết Thất sau khi rời đi lỗ hổng bù đắp, hơn nữa đem Thiết Thất vững vàng bao vây lại, vẫn đều đâu vào đấy đánh chết bốn phương tám hướng liên tục không ngừng tràn lên minh tu. Thiết Thất nhìn đến Tần Tinh, bỗng nhiên hướng về phía Chu Chí Đại và người khác mở miệng hỏi. Hắn là ai? Chu Chí Đại đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền biết tên sát thần này khẳng định lại là Tần Tinh một cái bằng hữu, chỉ có điều bị xóa đi ký ức. Hắn gọi Tần Tinh, hắn bị cái kia Minh Tu dùng tà nhãn khốn trụ, thiết thất nhãn quang chợt lóe, nhìn về phía Thương Lâm Phong, không nói hai lời, trong tay cốt đao lần nữa tăng vọt, sạch sẽ gọn gàng một đao, trực tiếp bổ về phía rồi Thương Lâm Phong. Thân là Ngũ Phương Tinh Hoàng, lại dám đối với một vị minh tinh thần xuất thủ, không thể không nói, thiết thất quyết đoán, không chút nào nhất định Tần Tinh phải kém. Thương Lâm Phong trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, trong mắt bỗng nhiên hàn quang chợt lóe, căn bản không thèm nhìn thiết thất, giơ tay lên, cực kỳ tùy ý phải hướng thiết thất đè xuống. Chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên, vậy mà để cho toàn bộ thông minh chi lộ đều khẽ run lên, cũng để cho Chu Chí Đại sắc mặt nhất thời đại biến. Trong lòng thầm nghĩ nói, đây Thương Lâm Phong, ít nhất là bốn vực minh tinh thần. Xem ra, tên sát thần này phải xong rồi. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.